Yêu Long Cổ Đế, chương 4539, tập kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu hiu, thượng đẳng tinh vực các nơi. Không biết có bao nhiêu người ảnh bay ra. Vô luận ở vào thế nào một cái góc, liếc nhìn lại thời điểm, đều là phô thiên cái địa. Lít nha lít nhít, 1 tỷ, 50 ức, hơn 10 tỷ, thậm chí, càng nhiều. Liền Tô Hàn vị này nhân đình cung cung chủ cũng không từng đối với lần này xuất phát đám người tiến hành thống kê. Dù sao chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị, thật quá vội, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. So với lúc trước trợ giúp tộc giới sơn thời điểm, hiện tại nhân tộc mới thật sự là đoàn kết. Đây cơ hồ có thể nói là liều chết một trận chiến. Căn bản cũng không có tư tâm có thể nói. Mỗi một cái thế lực cũng chỉ là phân ra một phần nhỏ người thủ hộ tông môn trụ sở, mặt khác tất cả đều xuất phát chạy tới Thánh Hải. Có thể nói hiện nay còn có thể lưu tại thượng đẳng tinh vực người chỉ có 2 nguyên nhân: thủ hộ thượng đẳng tinh vực cùng với sợ chết. Loại người này có thể lý giải, bất quá số lượng cũng không là quá nhiều, bởi vì có thể đi đến thần cảnh, đại đa số người đều có thể đủ nghĩ rõ ràng chuyện tầm quan trọng. Nhân tộc là một cái không thể tách rời đoàn thể, như đi tới yêu ma giới nhóm người này thật đã chết rồi. Cái kia còn lại bọn hắn, chẳng lẽ liền có thể thủ ở thượng đẳng tinh vực? Tuyệt đối không thể có thể. Chính là bởi vì biết không có khả năng, cho nên, rất nhiều kẻ rất sợ chết, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn, cùng nhau xuất phát, xâm lấn yêu ma giới. Thánh Hải Tây Bộ, tộc giới Sơn Dĩ Đông, nhân tộc tại đây bên trong tập hợp, sau đó tập thể đi tới Thánh Hải Đông Bộ. Tô Hàn toàn thân áo trắng, lập giữa không trung phía trên, dáng người hiên ngang, vạt áo bồng bềnh, sợi tóc của hắn bị thanh phong chỗ lay động, khiến cho cái kia thanh tú thế nhưng băng lãnh khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Hôm nay, hắn không chỉ là Nhân Đình Cung chủ, vẫn là Phượng Hoàng Tông chủ. Nhân Đình Cung cùng Phượng Hoàng Tông người một trái một phải đứng tại hắn hai bên, bốn phía thì là thế lực khác thành viên, căn bản là hình dung không đến. Những thế lực này rất nhiều, chỉ là thất cấp khu tứ đại phủ vực, Côn Lôn Trai, Thượng Thần Chi Thành, Đông Huyền Minh Cung này chút liền số chi không rõ, chớ nói chi là còn có những cái kia trung đẳng thế lực, biên giới thế lực cùng với cấp 6 khu, cùng cấp 6 khu trở xuống rất nhiều thế lực, tán tu cũng không phải là tự thành một phương. Hiện ngay tại lúc này, tất cả mọi người là nguyên một cái đoàn thể, không có cái gì người ta chi điểm, quảng cáo, cho nên, theo chỗ đứng phương diện, nếu không phải quần áo mặc lời, đều phân không ra bọn hắn đến cùng là một cái nào đó thế lực thành viên, vẫn là tán tu. Soạt, nơi xa khói đen thao thiên, hư không trực tiếp bị xé nứt, một đầu to lớn hổ đầu hiển hiện, có thân ảnh, theo cái kia hổ đầu mi tâm nổi lên, những nơi đi qua, một mảnh hủy diệt khí tức, hủy diệt nữ hoàng, nhân tộc đệ nhất cường giả, ha ha ha, nàng quả nhiên đến rồi, một vị đỉnh cấp cường giả, nhất là loại kia đã sớm đi sâu lòng người đỉnh cấp cường giả. Ngay tại lúc này, sẽ mang đến bao lớn cổ vũ. Trước mắt, liền thuyết minh rõ ràng ràng. Lúc mới bắt đầu, dù cho có Tô Hàn tại đây bên trong trấn tràng, có thể như trước vẫn là có thật nhiều người mang theo nhút nhát, khẩn trương, còn có thấp thỏm. Nhưng hủy diệt nữ hoàng đến về sau, Tô Hàn có thể rõ ràng phát giác được, bọn hắn e ngại cảm xúc không có như vậy dày đặc. Có rất ít người nhìn thấy qua hủy diệt nữ hoàng ra tay. Nhưng vị này tại thượng đẳng tinh vực bên trong, tồn tại không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, đến cùng cường hãn đến mức nào, căn bản là không cần nghi vấn. Gặp qua nữ hoàng đại nhân, chúng ta bái kiến hủy diệt nữ hoàng. Hành lễ thanh âm liên miên bất tuyệt. Cứ việc hủy diệt nữ hoàng cũng không phải gì đó thế lực người cầm lái, chẳng qua là một tên tán tu, nhưng mọi người thái độ nhưng là đúng một vị siêu cấp cường giả kính sợ cùng cuồng nhiệt. Nói vài lời, Tô Hàn trên mặt băng lãnh hơi hòa tan, lộ ra một vệt nụ cười. hủy diệt nữ hoàng bất thiện ngôn từ. Dưới tình huống bình thường, đều sẽ không để ý tới những tu sĩ này. Nhưng giờ phút này, nàng lại hơi do dự một chút. Cuối cùng nói, ta không ép đang, nhân tộc chắc chắn rực rỡ. Như trước vẫn là như vậy ngắn gọn, lại ở trong chớp mắt, liền điều động tất cả mọi người trong cơ thể máu nóng. Ông, cũng vào thời khắc này, lại là to lớn vù vù. Bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, một điểm ánh vàng tới trước. Sau đó thân ảnh chói mắt, người này đến, tựa như là một vòng diệu nhật, chiếu sáng cả một tộc giới núi, cũng chiếu sáng mảng lớn thánh hải, càng là chiếu sáng rất nhiều nhân tộc tâm. Yêu thần, là thái cổ yêu thần tiền bối. Ha ha ha, lại là một vị siêu đỉnh cấp cường giả. Có thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng tại. Ta nhân tộc, lo gì không thể. Đám người cười to, xem ra tại trong lòng của các ngươi, bản tôn không bằng hai người bọn họ rồi. Hơi lộ ra không vừa lòng thanh âm truyền đến. Bất quá rõ ràng là đùa giỡn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại thiên chiến tôn sụ mặt đến, một bộ cực kỳ không vui bộ dáng. Nhân tộc tam đại đỉnh cấp cường giả, hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, đại thiên chiến tôn, Tô Hàn chậm rãi nói. Đây là mọi người đều biết sự tình, đương nhiên sẽ không đưa ngươi bài trừ tại bên ngoài. Đại thiên chiến tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, nói, thái cổ yêu thần cùng hủy diệt nữ hoàng, hoàn toàn chính xác danh phù kỳ thực. Bất quá bản tôn, đổi thành ngươi, hẳn là thích hợp nhất. Ta chẳng qua là một cái đỉnh phong thiên thần cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Đại gia để mắt, mới có thể làm người này đình cung chủ. Sao dám cùng đại thiên chiến tôn so sánh? Tô Hàn nói, ai, đại thiên chiến tôn thở dài tiếng. Nên nói như thế nào ngươi đây? Làm người điệu thấp, làm việc cao điệu. Thật sự là nhìn không thấu được ngươi a. Tô Hàn mấp máy môi một cái. Hy vọng việc này về sau, nhân tộc có thể chân chính đoàn kết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Nhất là Côn Lôn trai, Đông Huyền Minh Cung, cùng với Tinh Không Liên Minh các loại. Trước kia cùng Tô Hàn thế lực đối nghịch, Tô Hàn ở trước mặt tất cả mọi người nói ra lời này, cơ hồ liền là tại nói cho bọn hắn, ta sẽ không lại đi động các ngươi. Nhưng các ngươi cũng tốt nhất đừng có lại chọc tới ta. Kỳ thật căn bản cũng không cần hắn nói. Từ tộc giới Sơn đánh một trận xong, những thế lực này đều đã bỏ đi tiếp tục cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch trái tim. Thánh vực sự tình, bọn hắn không xen vào. Nhưng ít ra hiện tại, bọn hắn sẽ không lại đi tìm chết. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc một toa toa thế lực, từng vị cường giả, tất cả đều đến, vô luận là bày ở ngoài sáng, vẫn là đều điệu thấp núp trong bóng tối, đều tại hôm nay hiện thân. Tứ Hải Long Cung cũng là đến. Tô Hàn thấy Linh Nhi tu vi đã đạt đến nhị tinh cổ thần cảnh, Đồ Long trấn trưởng trấn Thanh Loan đế tôn, mang theo mặt mũi tràn đầy phức tạp, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn chẳng qua là nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì. Cho đến một canh giờ trôi qua về sau, đại gia ước định chờ đợi thời gian, cuối cùng hết hạn, cứ việc còn có không ít người theo bốn phương tám hướng chạy đến. Nhưng Tô Hàn vẫn như cũ hạ lệnh, tất cả nhân tộc, triều Thánh Hải Đông Bộ, chính thức xuất phát, hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần bọn hắn. Hết thảy cũng chỉ có 3 ngày thời gian, giờ phút này thật lãng phí 1 phút đồng hồ, đều có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đánh giết yêu ma cường giả số lượng. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo, cách chương.